Tình yêu tuổi học trò, chương 7, cùng chơi, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé các cậu. Nó lên tiếng, ok, trên tàu, Minh Quân ngồi cùng Thanh Ngân, nó ngồi cạnh Diễm My, họ nói chuyện cười vui vẻ. Khi chú quản lý báo rằng tàu sắp khởi hành thì Minh Quân quay xuống hỏi nó. Ây, Tiểu Nguyệt cậu có sợ không hay là mình xuống ngồi với cậu nha? Để Mimi ngồi versus Thanh Ngân hén. Cậu nói gì vậy Tiểu Minh Minh? Cậu quên rồi à, Tiểu Nguyệt nhà ta rất thích chơi trò cảm giác mạnh mà. Sao lại sợ được, tớ lo là cậu sợ đấy Quân à? Diễm My đáp, làm gì có chuyện đó chứ? Thật ra Quân có chứng sợ tốc độ, tớ thì làm sao có thể sợ cái trò này được? Cậu xem thường tớ quá nha. Minh Quân ấp úng trả lời. Thôi các cậu đừng đùa nữa. Tàu sắp chạy rồi kìa, bám chắc vào nào, Ngân Ngân cậu chơi đừng để ý nha, tụi nó là vậy đấy, gặp nhau là trêu đùa đủ kiểu à, không sao đâu Tiểu Nguyệt, mình thấy các cậu ấy như vậy vui mà, a tàu chạy rồi kìa cậu, tàu từ từ lăn bánh lên và lao xuống với tốc độ bàn thờ. Nghiêng bên này, ngả bên kia, nó, Mi và Ngân thì la hò vui vẻ còn riêng anh chàng sợ tốc độ này thì sao ta? Chắc mọi người cũng đoán ra được cậu ấy đang làm gì rồi nhỉ? Quân cậu ấy ngồi im thinh thích, mắt nhắm, tay nắm chặt vòng bảo vệ ha ha tội nghiệp. Tàu dừng mọi người bước xuống ai nấy cũng tươi cũng vui nhưng chỉ có Quân đẹp trai là lo sợ. Đã xuống tàu được 5 phút rồi mà cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn lại. Sau đó họ chơi đu quay lộn đầu, tàu hải tạc, vòng xoắn ốc, toàn là những trò chơi cảm giác mạnh. Rồi tiếp đến họ lên nhà ngựa ngồi. Tớ không đi chơi nữa đâu các cậu đi. Ghê quá à, Quân run rẩy nói. A ha ha thôi chúng ta chơi như vậy được rồi. Hay là giờ mình đi xem phim đi các cậu. Diễm My đề nghị, được đấy. Cũng khá lâu rồi chúng ta vẫn chưa đi xem phim. Ngân ấy đi chung nha. Ok, nhất trí, đi thôi nào các tình yêu. Cách chương.